Đối với chuyện này Mạc Tu Nghiêu tuy hơi ngẩn ra nhưng cũng không quá bất ngờ. Nhậm Kỳ Ninh thì sao? Diệp Ly nhíu mày nói. Sáng sớm nay Nhậm Kỳ Ninh đã chào từ biệt. Hiện tại hẳn đã rời khỏi Ly Thành. Mạc Tu Nghiêu cụp mắt. Suy tư chốc lát mỉm cười cũng nhìn Diệp Ly nói. A Ly, chúng ta lại sắp phải chuẩn bị đánh trận. Chính là giờ chết của Gia Luật Giã và Hách Liên Chân. Một luồng ánh sáng lạnh từ đáy mắt hắn chợt lóe lên. Diệp Ly ngẩn ra, lại cười nói, được, chúng ta cùng nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 354, lập trường của nữ vương Nam Chiếu. Sau khi Lê Vương Phủ và núi Thương Mang tuyên bố hôn sự, bởi vì các quốc gia quyền quý đến đây chúc thọ cũng đã rời đi, hôn sự này không gây nên động tĩnh lớn. Mà thân là nhân vật chính của hôn sự này, khoảng chừng cũng chỉ có Mặc Cảnh Lê thực lòng cao hứng. Hắn lựa chọn ở tổ chức hôn lễ ở Ly Thành, phần nào cũng có chút ý tứ muốn thị uy với Định Vương Phủ. Thế nhưng chỉ cần nghĩ tới Định Vương Phủ người ta từ chối núi Thương Mang trước tiên, sau đó hắn mới có cơ hội, chút tâm tư thị uy ấy cũng không khỏi có thêm mấy phần ngượng ngạo và vô vị. Liên đới tâm tư kính trọng và cẩn thận đối với núi Thương Mang lúc đầu cũng chỉ còn lại 7 phần. Đông Phương U oán và bài xích hôn sự, tâm tình Đông Phương Huệ cũng không tốt. Kỳ thực ban đầu Định Vương Phủ từ chối đề nghị của bà, mà sau khi bà gạt bỏ Nhậm Kỳ Ninh, núi Thương Mang cũng chỉ có khả năng lựa chọn Mặc Cảnh Lê. Nhưng là mình lựa chọn Mặc Cảnh Lê sau đó gả cho truyền nhân của núi Thương Mang, cùng với tình hình bây giờ là khác biệt một trời một vực. Vốn dĩ Đông Phương U gả cho Lê Vương Phủ, núi Thương Mang vẫn cao cao tại thượng. Thế nhưng sau khi trải qua việc gả thấp này, cảm nhận của đám triều thần đại sở trở nên hoàn toàn khác nhau. Mà núi Thương Mang thậm chí không thể làm ra chuyện từ chối gả Đông Phương U. Chuyện của Mặc Cảnh Lê và Đông Phương U tuy không ầm ĩ đến mức cả thiên hạ đều biết, thế nhưng người nên biết đều đã biết rồi. Đối mặt chuyện như vậy núi Thương Mang không khác gì một người câm chịu thua thiệt, ngoại trừ cố chấp nuốt xuống việc ngoài ý muốn này, không có lựa chọn nào khác. Những chuyện lộn xộn này làm cho tâm tình Đông Phương Huệ phiền muộn không ngớt, thậm chí còn giận chó đánh mèo lên cả Định Vương Phủ và Từ Gia. Kỳ thực, từ lúc Định Vương Phủ từ chối núi Thương Mang, tình cảnh núi Thương Mang đã có chút vi diệu. Nếu như không lập tức buông tay không xen vào những chuyện này, toàn bộ núi Thương Mang một là ở ẩn, hai là cũng chỉ có thể đang lựa chọn một người phụ tá. Thế nhưng cứ như vậy, đối với Mênh Mông Sơn Đại Thiên Trạch chủ danh tiếng bị thương tổn to lớn, vốn dĩ chọn Định Vương Phủ không phản ứng ngươi lại bầu người khác. Nói như vậy cái gọi là thiên hạ chi chủ này vốn không có định số. Đã như vậy, quần hùng tranh giành bằng bản lãnh của mình, cần gì núi Thương Mang ngươi đến Đại Thiên Trạch làm chi? Cũng chính bởi vì vậy, chuyện Mặc Cảnh Lê cưới Đông Phương Huệ cũng không gây nên chấn động quá to lớn. Thế lực núi Thương Mang tất nhiên khiến người ta ước ao ghen tị. Thế nhưng tai hại do việc núi Thương Mang gia nhập rất nhiều người cũng đồng dạng thấy rõ. Chỉ có điều không bỏ được cái danh tiếng chân mệnh thiên tử kia thôi. Nếu bây giờ cái gọi là danh tiếng kia của núi Thương Mang có vài phần là nói suông, một đám nữ nhân chẳng biết gì có vẻ không trọng yếu như vậy nữa. Lúc Mặc Cảnh Lê và Đông Phương gia bận rộn thu xếp hôn lễ, trên dưới Định Vương quý phủ cũng đồng dạng không nhàn rỗi. Từ Mặc Tu Nghiêu, Diệp Ly đến tướng sĩ phổ thông của Mặc gia quân, mỗi người đều gươm ngửa sẵn sàng chuẩn bị xuất chinh bất cứ lúc nào. Nhóm tướng lĩnh cấp cao trong Định Vương phủ càng hiểu rõ ràng, lần này xuất chinh chính là chân chính quyết một trận sinh tử với đại quân Bắc Nhung, khiến cho năm đó Mặc gia quân suýt nữa bị diệt, là mối thù sinh tử của tiền thế tử Định Vương Mặc Tu Văn ngày trước. Đại quân Bắc Nhung dám bước vào quan nội, một tốt cũng đừng hòng trở về Bắc Nhung. Trong dịch quán Nam Chiếu, Diệp Ly và công chúa An Khê ngồi đối diện nhau, thản nhiên thưởng thức trà. Cái bụng của công chúa An Khê đã còn không nhỏ, tất nhiên đã nhìn ra được là một cái tiểu vương tử hoặc tiểu công tử khỏe mạnh. Ngày thường dung nhan công chúa An Khê hơi lộ vẻ sang sảng thanh thoát, nay cũng nhiều hơn mấy phần dịu dàng khéo léo. Bất kể là nữ tử quyền cao chức trọng đến đâu, chỉ cần làm mẫu thân, chung quy vẫn lộ ra mấy phần ôn nhu cùng từ ái. Vài ngày trước đó vẫn bận bịu không nghỉ, bây giờ thật vất vả mới được rảnh rỗi, ta lại sắp sửa phải đi xa, càng không thể chiêu đãi ngươi một phen. Diệp Ly nhìn An Khê công chúa hơi áy náy cười nói. Công chúa An Khê thân là nữ nương một quốc gia, đương nhiên cũng có nhiều chỗ không thể tán gẫu với đám nữ quyến tầm thường. Mấy ngày nay công việc luôn quấn thân, Diệp Ly cũng bận tối mắt tối mũi, đãi khách có chút sơ sót. Công chúa An Khê lại cười nói, ngươi và ta đều là những người thân bất do kỷ, nói xin lỗi gì chứ? Lần này ngươi cũng dự định đi theo định vương xuất chinh sao? Diệp Ly gật đầu nói, đây là tự nhiên. Mặc dù có chút không yên lòng hai đứa bé mới ra đời không lâu, thế nhưng Diệp Ly càng thêm không yên lòng khi Mặc Tu Nghiêu lên chiến trường. Lần trước ở Tây Lăng suýt nữa mất khống chế, lần này cần đối mặt với Bắc Nhung và Hách Liên Chân, những kẻ hầu như đã tàn sát hơn một nửa phương Bắc của Đại Sở, lại còn có thâm cừu đại hận với Mặc Gia Quân, không đi theo cùng Diệp Ly làm sao có thể an tâm. Nói đến đây, đúng là có chút xin lỗi ba đứa bé. Những năm này Mặc Tiểu Bảo có một nửa là được Từ Gia nuôi lớn. Bây giờ hai đứa bé sinh ra mới có 2 tháng, bọn họ lại phải xuất chinh, bé con chắc phải giao cho mợ cả và mợ hai chăm nom. Lại nói tiếp, năm đó ta cũng muốn thúc ngựa dơ roi chinh chiến xa trường, lại không nghĩ rằng bị ngươi giành trước một bước. Công chúa An Khê cười than thở, Định Vương Phi có thể nói là nữ tướng đệ nhất đương đại. Diệp Ly bất đắc dĩ cười nói cái gì mà nữ tướng, ta đâu có được coi là thật sự lĩnh binh đánh trận qua, chẳng qua là đi theo xem thôi. Công chúa An Khê cười nói, đúng rồi, sao Định Vương lại cho phép ngươi mang theo binh mã xông pha chiến đấu? Vương Phi phải làm quân sư bày mưu nghĩ kế mới đúng. Các ngươi không phải có một câu gì mà dũng tướng dễ kiếm, quân sư khó cầu đó sao? Diệp Ly im lặng. Trong chúng ta vốn có câu nói này sao? Trầm mặc chốc lát, Diệp Ly cười nói, bây giờ Trung Nguyên đại loạn, nhưng thật ra nữ vương thong dong đứng ngoài thời thế, khiến người ta ước ao. Nam Cương hẻo lánh, từ xưa chính là vùng đất man hoang. Tuy rằng các đời hoàng đế Trung Nguyên bất kể là ai nắm chính quyền cũng đều là yêu thích đi đánh 2 lần, thế nhưng xưa nay cũng không có ai chân chính chinh phục được. Trái lại cũng không phải nói Nam Chiếu thật sự mạnh mẽ đến đâu. Nam Chiếu tuy rằng dân phong dũng mạnh, tiếc rằng chỉ là một nước nhỏ cằn cỗi, binh mã không nhiều. Các đời hoàng đế tấn công Nam Chiếu hoặc là bởi vì Nam Chiếu phạm cảnh, hoặc là bởi vì Thái Bình thịnh thế muốn mở rộng biên giới đất đai để thêm gấm thêm hoa trên sách sử cho chính mình thôi. Sẽ không có ai chân chính huy động lực lượng cả nước đi tấn công Nam Chiếu, bởi vì cho dù đoạt được rồi, cái được nhiều hơn cái mất, mà một khi thời chiến loạn xảy ra, hào kiệt khắp nơi lại càng không có tâm tư đi quản Nam Chiếu, cướp vùng đất Trung Nguyên rồi rào còn không kịp, ai rảnh rỗi đi quản một tiểu quốc mãi tận nơi biên thùy. Xem ra nữ vương thật sự không có tâm tư tham gia vào một trận loạn lạc này rồi. Diệp Ly cười hỏi, kỳ thực nàng cũng có thể lý giải tâm tư công chúa An Khê. Tuy rằng công chúa An Khê có tài trị quốc, thế nhưng đối với nữ nhân mà nói trời sinh tính cách luôn khuyết thiếu khát vọng mở rộng biên giới đất đai và giả tâm khí phách tranh đoạt hùng đồ bá nghiệp. Việc này đối với bách tính Nam Chiếu mà nói chưa chắc đã không phải chuyện tốt. Binh mã Nam Chiếu tuy mạnh, cả nước chẳng qua cũng chỉ có mấy trăm ngàn người. Còn có rất nhiều nơi bộ lạc chỉ nghe tuyên không nghe điều, chính trị tự quản. Trận chiến loạn lúc này đang hết sức căng thẳng, Nam Chiếu gia nhập chẳng qua cũng chỉ làm bia đỡ đạn mà thôi. Trái lại, nghe điều không nghe tuyên xuất xứ từ nhị lang thần Dương Tiễn. Vì mẫu thân chết, nhị lang hận chết Ngọc Đế là cậu của hắn. Ngọc Đế cũng tự biết đối lý, liền phong hắn là anh liệt chiêu vệ hiển linh nhân hữu vương, đạo hiệu thanh nguyên diệu đạo chân quân. Nhưng nhị lang trước sau đối với người cậu này hờ hững, kiên quyết không ở lại thiên đình, mà là xuống hạ giới nhận hương hòa. Trước trướng có Mai Sơn Thất Thánh làm bạn, dưới trướng 1,200 thảo đầu thần. Đối với Ngọc Đế là nghe điều không nghe tuyên, chính là nói chỉ phục tùng mệnh lệnh, không có chuyện gì đừng thấy sang bắt quàng làm họ. Đây chính là tâm cao không tiếp thu thiên gia quyến, tính ngạo quy thần chủ quán giang. An Khê công chúa lắc đầu một cái, khẽ vuốt bụng cười nói, ta chỉ ngóng trông bách tính Nam Chiếu an cư lạc nghiệp. Hải nhi này của ta bình an sinh ra lớn lên, tương lai giao vương vị cho hắn, đời này cũng coi như viên mãn. Diệp Ly khẽ thở dài, dân chúng bình thường, bình sinh chỉ cầu hai chữ, thái bình. Nữ vương có thể che chở lo liệu cho bách tính, chính là công đức vô lượng. Công chúa An Khê cười nói, bây giờ Trung Nguyên chiến loạn, nhưng cũng chỉ có định vương cùng vương phi sắp đặt cho bách tính mới có thể thái bình nhàn hạ, không phải lo lắng đến nỗi khổ chiến loạn. Cũng khó trách khi chúng ta một đường lên phía Bắc rất nhiều nơi bách tính đều cảm niệm tên của định vương và vương phi. Đối với sự tán dương của công chúa An Khê, Diệp Ly chỉ khẽ cười. Người sống một đời, có thể bảo vệ bách tính một phương thuận lợi là đủ rồi. Còn ưu khuyết điểm khen chê thì không cần phải để ý đến. Khởi bẩm nữ vương, vương phi. Có vị nữ tử tự xưng công chúa Tê Hà ở ngoài cửa cầu kiến. Người hầu đứng ở cửa cung kính bẩm báo. Nghe người hầu nói xong, công chúa An Khê hơi nhíu mày có chút không vui nói. Nàng ta tới làm gì? Đối với cô muội muội này, công chúa An Khê có thể nói là lạnh tâm. Công chúa Tê Hà là muội muội ruột duy nhất của nàng. Thế nhưng thời niên thiếu lúc nàng và Thư Mạn Lâm tranh chấp là khó khăn gian nguy cỡ nào. Công chúa Tê Hà chưa từng giúp mình thì cũng thôi. Lại bởi vì Mặc Cảnh Lê mà giúp đỡ Thư Mạn Lâm khắp nơi cùng mình đối nghịch. Cuối cùng còn chạy đến đại sở không chịu trở về. Mất hết thể diện của Hoàng thất Nam Chiếu. Lần này hai tỷ muội gặp lại nhau ở Ly Thành. Công chúa Tê Hà ngôn trong lời ngoài lời cũng luôn tỏ ra bất mãn và đố kỵ với tỷ tỷ ruột của mình. Công chúa Tê Hà chỉ nhớ rõ mình được phong làm vương thái nữ, kế thừa toàn bộ vương vị Nam Chiếu. Lại không từng nghĩ qua gian khổ lúc trước mình bị Thư Mạn Lâm hãm hại, bị chính phụ vương của mình chèn ép. Muội muội như vậy, có cũng như không. Mà thôi, mấy ngày nữa nàng ta phải cùng Lê Vương trở về Giang Nam rồi. Để cho nàng đi vào đi. An Khê công chúa nhàn nhạt nói. Người hầu lĩnh mệnh mà đi. Diệp Ly đứng lên nói. Tỉ muội các ngươi ôn chuyện. Ta cáo từ trước. Công chúa An Khê vội vã đè lên tay của nàng nói. Ta với nàng ta gần như không còn lời nào để nói. Ngươi sắp phải xuất chinh. Tạm biệt nhau xong cũng không biết năm nào tháng nào mới gặp lại. Cứ việc ngồi đi. Diệp Ly vốn muốn dành không gian riêng cho tỉ muội các nàng. Thấy công chúa An Khê như vậy, mà nàng xác thực còn có lời muốn nói với công chúa An Khê, cho nên cũng không cự tuyệt, một lần nữa ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, công chúa Tê Hà đã đi vào. Nhìn thấy Diệp Ly đang ngồi thì hơi ngẩn người một chút, mới đi tới trước mặt công chúa An Khê sợ hãi kêu một tiếng hoàng tỷ. Công chúa Tê Hà năm nay đã 28-29, tuy rằng vẫn xinh đẹp động lòng người như trước thế nhưng rốt cuộc đã không còn là thiếu nữ thanh xuân. Dáng dấp như thế nhìn qua đúng là ít đi mấy phần điềm đạm đáng yêu, trái lại nhiều hơn mấy phần làm bộ. Công chúa An Khê khẽ cau mày, chỉ cái ghế bên cạnh nói, sao ngươi lại đến đây? Ngồi xuống nói chuyện đi. Công chúa Tê Hà lần này giả bộ mà vẫn không thể đạt được hiệu quả như mong đợi. Có chút thất vọng cúi đầu đi tới cái ghế công chúa An Khê chỉ rồi ngồi xuống. An Khê công chúa hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Công chúa Tê Hà cắn cắn môi, đỏ mắt lên nói, Lê Vương muốn kết hôn với Đông Phương. U kia, cầu hoàng tỷ làm chủ cho Tê Hà. Giữa chân mày công chúa An Khê xẹt qua một tia phiền muộn. Trong thời gian ngắn này công chúa Tê Hà trước sau cũng đã tới dịch quán mấy lần, trong lời ngoài lời cũng là muốn Nam Chiếu tạp áp lực với Lê Vương phủ để Lê Vương chính thức cưới nàng làm phi. Công chúa An Khê tự nhiên không đáp ứng, mặc dù nàng thân là nữ vương Nam Chiếu, cũng không quản được vấn đề nhiếp chính vương đại sở người ta cưới ai, mà vương thất Nam Chiếu từ lâu đã không có tên công chúa Tê Hà, tóm lại là danh không chính ngôn không thuận. Chuyện Lê Vương cưới Đông Phương U, ta há có thể làm chủ. Tê Hà, tuổi ngươi đã không nhỏ, vẫn còn không nhìn rõ những chuyện này hay sao? An Khê công chúa nhíu mày nói. Tê Hà công chúa ấm ức nói, nhưng mà núi thương mang kia ương ngạnh hết sức. Đông Phương U kia bức bách Lê Vương đồng ý, tương lai trong Lê Vương phủ chỉ có hai vị chính phi, đám người còn lại một mực không danh không phận, cũng không thể sinh con trước Đông Phương U. Chính là tương lai Lê Vương lên ngôi hoàng đế, cũng không cho phong ta làm phi. Nhớ tới Đông Phương U ở trước mặt mình kiêu ngạo như vậy, công chúa Tê Hà liền hận không thể một đao đâm chết nàng ta. Chính mình cũng là công chúa một nước, lại bị một cái nha đầu hương giả ức hiếp. Đáng tiếc nàng lại biết rằng, không cần biết Mặc Cảnh Lê có thích Đông Phương U hay không, không thể nghi ngờ rằng người hiện nay hắn coi trọng nhất chính là Đông Phương U và núi Thương Mang. Chính mình nếu thật gây bất lợi cho Đông Phương U, chỉ sợ Mặc Cảnh Lê sẽ giết chết mình đầu tiên. Vương Phi, Đông Phương U này, Đông Phương U và Thương Manh Sơn tuy An Khê công chúa chỉ biết đại khái, thế nhưng cũng không hiểu rõ. Diệp Ly lắc đầu nói, sao Đông Phương Huệ lại không nói, Đông Phương U kia cả ngày máy móc ghi nhớ đạo làm vợ, đạo làm phi, đạo làm hậu, hận bản thân không phải nữ thánh hiền, hẳn sẽ không đưa ra yêu cầu vô lễ như vậy mới đúng. Công chúa Tê Hà chỉ sợ còn có điều gì chưa nói đúng không? Công chúa An Khê nhìn về phía công chúa Tê Hà, công chúa Tê Hà hơi thay đổi sắc mặt, cắn môi căm hận nói, là Đông Phương Huệ kia. Bà ta nói thân phận ta đê tiện, không có tư cách làm phi của Lê Vương. Thân phận công chúa Tê Hà đê tiện sao? Tất nhiên là không. Tuy rằng đám quyền quý tự xưng là chính thống của Trung Nguyên đều có chút xem thường tiểu quốc biên thùy, thế nhưng đối với thân phận công chúa của một nước vẫn sẽ dành cho sự tôn trọng nhất định. Thế nhưng công chúa Tê Hà lại không như thế. Thế nhân đều biết trên đời này Nam Chiếu từ lâu đã không có ai tên là công chúa Tê Hà. Công chúa Tê Hà trước đây từng được tiên đế Mặc Cảnh Kỳ sắc phong làm Hà Phi. Tuy rằng bởi vì lúc còn chưa làm lễ sắc phong công chúa Tê Hà đã chết bệnh, cho nên không được vào gia phả của Hoàng Thất. Thế nhưng trên danh nghĩa nàng ta vẫn là nữ nhân của Mặc Cảnh Kỳ. Mà hiện tại Tê Hà chỉ là một thị thiếp không rõ lai lịch bên trong Lê Vương Phủ, đã gần 10 vẫn không có phân vị mà thôi. Đông Phương Huệ nói một câu thân phận đê tiện cũng không có sai. Kỳ thực công chúa Tê Hà đối với Mặc Cảnh Lê có thể nói là chân chính tình sâu ý nặng. Điểm này chỉ sợ Diệp Oánh cũng không thể bằng nàng. Thế nhưng công chúa Tê Hà trong lòng Mặc Cảnh Lê rốt cuộc chiếm vị trí gì cũng thật khó nói. Nhiều năm như vậy, nếu Mặc Cảnh Lê thật có lòng dù sao cũng nên cho công chúa Tê Hà một phong hào chắc phi mới đúng, mà không phải để cho nàng ta lúng túng không danh không phận. Ở lại Lê Vương Phủ. Hiện tại truyền nhân của núi Thương Mang lại gia nhập Lê Vương Phủ, Đông Phương U không phải là người không nơi nương tựa, cũng không phải Diệp Oánh không có bản lãnh gì. Khó trách công chúa Tê Hà nóng lòng. Công chúa An Khê nhìn Tê Hà công chúa hỏi, ngươi muốn ta làm sao để giúp ngươi? Ánh mắt công chúa Tê Hà sáng lên, vội vàng nói, chỉ cần hoàng tỷ người đáp ứng kết minh với đại sở, Nam Chiếu của chúng ta thực lực cũng không kém núi Thương Mang, đã như vậy, tự nhiên sẽ khiến Lê Vương chính thức cưới ta làm phi. Nghe vậy, công chúa An Khê không khỏi giận tím mặt, mắt lạnh nhìn công chúa Tê Hà nói, ta tưởng những năm nay ngươi đê, tiến bộ, không nghĩ tới vẫn hồ đồ như cũ. Ngươi muốn ta vì việc riêng của một mình ngươi, đem cả ta và binh sĩ Nam Chiếu cùng bị kéo vào trong ngọn lửa chiến tranh. Ngươi thân là công chúa Nam Chiếu, có từng làm được bất cứ chuyện gì cho bách tính Nam Chiếu chưa? Bọn họ nợ ngươi cái gì? Vì phân vị của một mình ngươi mà phải vào sinh ra tử. Bị công chúa An Khê trách cứ không chút lưu tình như vậy, công chúa Tê Hà cũng ngẩn ngơ, ngơ ngác nhìn An Khê công chúa nói, hoàng tỷ, ta. An Khê công chúa phất tay ngăn cản lời nàng muốn nói, lạnh nhạt nói, ngươi không cần nói nữa. Lê Vương kia của ngươi, nếu thật là người tốt ta cũng không thèm để ý giúp ngươi đánh cược một lần. Thế nhưng ta nói thật cho ngươi biết, ta cũng không coi trọng hắn. Nếu như ngươi đồng ý, lần này theo ta về Nam Chiếu đi, cố gắng tìm một nam nhân tốt gả cho hắn. Mặc dù không phải địa vị công chúa, ở Nam Chiếu cũng tuyệt không có ai dám bắt nạt ngươi. Còn những chuyện khác, ngươi không cần nghĩ nữa. Công chúa An Khê làm sao không biết tháng ngày tương lai ở lại đại sở của mình sẽ không dễ chịu. thế nhưng muốn nàng cứ thế từ bỏ trở về Nam Chiếu dù thế nào nàng cũng không làm được. Nàng vì Mặc Cảnh Lê trả giá quá nhiều, không nói những cái khác, mười mấy năm tuổi trẻ của nàng bất luận cái gì cũng không có cách nào bù đắp. Nếu như cứ vậy mà đi, mười mấy năm qua của mình rốt cuộc coi là gì? Nhìn công chúa An Khê một chút, chỉ thấy nàng đã cúi đầu khẽ vuốt cái bụng hơi lồi, không để ý đến mình nữa. Công chúa Tê Hà biết là không thể nói động công chúa An Khê, không khỏi khóc không thành tiếng. Hoàng tỷ, ngươi thật là độc ác. Xoay người chạy vội ra ngoài. Công chúa An Khê ngơ ngác nhìn bóng người đã đi xa, chỉ bất đắc dĩ nhẹ giọng thở dài. Ta quá nhẫn tâm sao? Giống như một thì thầm, công chúa An Khê nhàn nhạt nói. Diệp Ly nhẹ giọng nói, ngươi chỉ làm những chuyện chính mình nên làm. Ngươi không chỉ là tỷ tỷ của công chúa Tê Hà, còn là nữ vương Nam Chiếu. Công chúa An Khê cười khổ nói, nếu ta là người nhẹ dạ, những năm này mộ phần trên cỏ không biết đã cao bao nhiêu. Cũng được, mặc nàng thôi, chỉ không biết kiếp này là còn có ngày gặp lại hay không. Thấy nàng thương cảm như vậy, Diệp Ly cũng chỉ biết nhỏ giọng khuyên nhủ một phen. Cảm tình giữa nàng và mấy người Diệp Chân, Diệp Oánh lãnh đạm, hơn nữa bản thân cũng không phải cùng mẹ sinh ra, tự nhiên là không cách nào thấu hiểu được cảm giác của công chúa An Khê. Thế nhưng nếu là những chị họ em họ của chính mình kiếp trước, chỉ sợ cũng phải thương cảm một phen. Hôn sự của Mặc Cảnh Lê và Đông Phương U, cho dù Đông Phương U vạn phần không muốn vẫn cứ đúng hạn cử hành, chỉ là hôn lễ phô trương còn không bằng một phần ba tiệc mừng thọ của Thanh Vân tiên sinh. Điều này cũng không khó lý giải. Các quốc gia mới vừa rời đi tự nhiên cũng không vì Lê Vương cưới truyền nhân của núi Thương Mang mà quay lại tham dự. Huống chi, Lê Vương có núi Thương Mang giúp đỡ chính là đại địch của bọn họ. Không có quấy rối trong bóng tối cũng coi như đã nể mặt Ly Thành và Định Vương phủ là địa bàn của Định Vương và Định Vương Phi rồi. Sao còn có thể cố ý đến đây chúc mừng? Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu tham gia hôn lễ của Mặc Cảnh Lê xong, buổi tối hôm đó liền rời khỏi Ly Thành đi tới Hồng Nhạn Quan. Bên ngoài Hồng Nhạn Quan lúc này, đại địch vốn định tiến vào phương Bắc Đại Sở lúc này lại chia ra làm hai, Bắc Nhung và Mặc Gia Quân hai quân đối lập. Gia Luật Giã vừa về tới Đại Doanh Bắc thì đã lập tức điều binh khiển tướng, đem trận tuyến Bắc Nhung di động về phía Nam. Một mặt cho khoái mã đưa thư về cho Bắc Nhung Vương thỉnh cầu tăng binh, để đả bại Mặc Gia Quân chỉ trong một lần. Gia Luật Hoàng cũng tín thủ hứa hẹn, cùng Gia Luật Giã đồng thời viết thư cho Bắc Nhung Vương, thỉnh cầu binh của Hách Liên Chân đến đây hiệp trợ Gia Luật Giã tấn công Đại Sở. Năm đó sau khi Hách Liên Chân thua vào tay Mặc Tu Nghiêu 18 tuổi, liền bị Bắc Nhung tước đi vương vị. Tuy rằng mấy năm nay tình cảnh yếu lực đã khá hơn một chút, thế nhưng năm đó bởi vì thất bại của hắn, khiến cho Bắc Nhung mấy năm sau cũng không thể thở ra hơi. Bắc Nhung Vương đối với năng lực của hắn vô cùng xem thường, tất nhiên cũng sẽ không trọng dụng lại hắn nữa. Mặc dù Gia Luật Giã có chút hoài nghi Gia Luật Hoàng giúp mình như vậy là có âm mưu gì, thế nhưng nghĩ đến những chuyện sau khi Gia Luật Hoàng về Bắc Nhung, khốn cục đợi hắn cũng không ít hơn mình, cho nên không để ý đến nữa. Dù như thế nào, hiện tại hắn thực sự vô cùng cần sự hiệp trợ của Hách Liên Chân mà bên này Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly lại chưa từng xuất hiện ở trên chiến trường, trái lại thản nhiên cất bước trên lãnh thổ Bắc Cảnh bên ngoài Tử Kinh Quan. Lúc đem mái tóc bạc được xem như là tiêu chí biểu trưng kia nhuộm đen lên, hai người hơi làm dịch dung liền trở thành một đôi phu thể trẻ tuổi hình dáng bộ dạng bất phàm, thế nhưng hoàn toàn khác hẳn với Định Vương và Định Vương Phi uy nghi muôn vàn, ngạo thị thiên địa bên trong Ly Thành. Đi theo bên cạnh Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly chính là Đàm Kế Chi, người vừa mới được Định Vương phủ thả ra không lâu. Cõi đời này người nhận thức bộ mặt thật của Đàm Kế Chi vốn đã không nhiều, hơn nữa phần lớn trong đó cũng đã chết rồi. Trải qua hai năm qua yên lặng, người có thể nhận ra hắn lại càng ít hơn. Cho nên mặc dù hắn dùng hình dạng vốn có dạo chơi ở Bắc Cảnh cũng không lo lắng bị người nhận ra. Cũng không biết Nhậm Kỳ Ninh là chỉ nhìn thấy cái trước mắt hay là hoàn toàn tự tin đối với chính mình. Từ sau khi đại quân Bắc Cảnh đánh hạ Tử Kinh Quan, Nhậm Kỳ Ninh liền đem Vương Thành Bắc Cảnh ban đầu rời đến Thành Xương Khánh. thành trì phồn hoa nhất Đông Bắc Đại Sở thành Xương Khánh, cách Tử Kinh Quan chỉ có hơn 300 dặm, ở đây lập thủ đô đồng thời đại tu cung thất. Tuy rằng bây giờ Vương Cung vẫn chưa hoàn toàn xây dựng xong xuôi nhưng cũng có thể nhìn ra mô hình. Trong thành Xương Khánh càng có thêm thật nhiều hào trạch hoa lệ rộng lớn được dựng lên, trình độ hoa lệ so với Ly Thành và Sở Kinh cũng chẳng kém bao nhiêu. Đồng dạng, trong thành Xương Khánh cũng có một loại hiện tượng kỳ quái. Ngoại trừ số rất ít cao môn đại trạch bất ngờ nổi lên, địa phương còn lại đều là lụi bại không ai coi, thậm chí nhà tranh lậu thất cũng rất bình thường. Không có chút xíu cảm giác của một thành trì đã từng là đại thành của Đông Bắc Đại Sở, giống như trong thành này ngoại trừ số rất ít quan chức quyền quý vô cùng giàu có, cũng chỉ còn sót lại người nghèo áo rách quần manh, bụng ăn không no. Những gia đình tuy không giàu có thế nhưng chí ít áo cơm không lo vốn phải chiếm phần lớn, ở đây hình như hoàn toàn không tồn tại. Tình cảnh như thế không nói đô thành Xương Khánh, cho dù trấn nhỏ xa xôi bình thường cũng không đến nỗi cực đoan như vậy. Đảm Kế Chi theo Diệp Ly cùng Mặc Tu Nghiêu tiến vào một khách sạn không quá bắt mắt ở trong thành, trưởng quỹ đón ba người lên lầu 2 một cách bí mật, mới cung kính chào, thuộc hạ gặp vương gia, vương phi. Diệp Ly cười nhạt nói, miễn lễ đi, 2 năm qua ngươi cực khổ rồi. Trưởng quỹ cung kính nói, việc nằm trong phận sự, thuộc hạ sao dám kêu khổ. Thuộc hạ đã an bài xong nơi ở cho vương gia và vương phi, vương gia vương phi cứ việc yên tâm ở lại là được. Có chuyện gì cần thuộc hạ đi làm, cũng xin vương phi cứ việc phân phó. Diệp Ly gật đầu cười nói, rất tốt, ngươi đi xuống trước đi. Có chuyện ta và vương gia sẽ gọi ngươi. Thuộc hạ xin cáo lui. Trưởng quỹ cũng không hỏi nhiều, cung kính nói xin cáo lui. Không nghĩ tới, ngay cả trong thành Xương Khánh Định Vương Phủ cũng có cơ sở ngầm. Định Vương Phủ quả nhiên là vô khổng bất nhập. Nhậm Kỳ Ninh chọc đến vương gia cũng coi như là trời muốn diệt hắn. Thành Xương Khánh này trở thành đô thành của Bắc Cảnh chẳng qua cũng mới hơn 1 năm. Nhìn tình hình trong thành bây giờ liền biết ban đầu Nhậm Kỳ Ninh nhất định đã trải qua một phen dùng thủ đoạn thiết huyết bài trừ đối địch. Như vậy mà trưởng quỹ này còn có thể an ổn ở lại trong thành. Thậm chí trong lời nói không có một chút ý tứ lo lắng khó xử nào. Có thể thấy được việc kinh doanh trong thành nhất định là hết sức lợi hại. Không chỉ là Nhậm Kỳ Ninh, Đảm Kế Chi cũng không khỏi cảm thấy một tia ủ rũ. Người như vậy hắn thật có thể tranh chấp sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, nội bộ tranh đấu. Nhậm Kỳ Ninh bị khốn đốn, trưởng quỹ quả nhiên đã an bài hết sức thỏa đáng. Một nhóm 3 người sẽ cư trú tại một nơi yên tĩnh ở trong sân phía sau khách sạn. Chỗ đường rẽ của tiểu viện mở ra một cánh cửa, có thể làm cho người ra vào cũng không khiến bị hoài nghi. Đoàn người Mặc Tu Nghiêu đã nghỉ ngơi một đêm. Buổi sáng ngày thứ 2 trưởng quỹ lần nữa đến làm lễ ra mắt. 3 người Diệp Ly mới vừa dùng xong đồ ăn sáng, trưởng quỹ đi vào hành lễ rồi mới hỏi, không biết thuộc hạ chuẩn bị có chỗ nào không chu đáo không ạ? Diệp Ly mỉm cười khoát tay một cái nói, xuất môn bên ngoài không cần nhiều quy củ như vậy, ta cùng vương gia cũng đã quen. Đảm công tử, thấy Diệp Ly hỏi ý kiến của mình, Đảm Kế Chi chỉ đành phải cười khổ, thản nhiên nói, đa tạ vương phi quan tâm, tại hạ mọi chuyện đều tốt. Ngay cả Định Vương và Định Vương Phi cũng không có ý kiến, hắn là một tù nhân mới thả ra sao có thể có ý kiến gì. Mặc Tu Nghiêu nhàn nhạt hỏi, sau khi Nhậm Kỳ Ninh trở về, trong vương cung Bắc Cảnh có chuyện gì? Trưởng quỹ nghiêm túc, cung kính nói, khởi bẩm vương gia, kể từ khi Bắc Cảnh vương trở lại thành Xương Khánh, hình như tính tình vô cùng không tốt. Vừa mới hồi cung đã có mấy quý tộc Bắc Cảnh phản đối hắn, hung hăng trách cứ một phen. Mấy ngày nay trong vương cung Bắc Cảnh vốn là tranh đấu giữa bộ lạc quyền quý Bắc Cảnh cùng với những cựu thần tiền triều đi theo Bắc Cảnh vương cũng càng phát ra kịch liệt. Bắc Cảnh vương thậm chí vì Vân Phi mà 3 lần 4 lượt đánh vào thể diện của Hách Lan vương hậu. Hôm nay thế cục trong cung vô cùng khẩn trương, chỉ sợ mâu thuẫn giữa tộc nhân Bắc Cảnh cùng với cựu thần tiền triều hết sức căng thẳng. Việc đã đến mức này, Nhậm Kỳ Ninh còn có tâm tình mang binh tấn công Tử Kinh Quan. Diệp Ly hơi ngạc nhiên hỏi, bọn họ mới ra khỏi quan nội đã phát hiện Nhậm Kỳ Ninh đồng thời triệu tập đại quân chuẩn bị tấn công Tử Kinh Quan lần nữa. Hiển nhiên minh ước giữa Nhậm Kỳ Ninh và Gia Luật Giã vẫn còn tồn tại. Trưởng quỹ lắc đầu nói, vốn Bắc Cảnh Vương trở lại thành Xương Khánh cũng đã hạ chỉ triệu tập đại quân tấn công Tử Kinh Quan. Nhưng đám bộ lạc quyền quý của Bắc Cảnh cũng không đồng ý xuất binh, cho nên đến bây giờ cũng chưa lên đường. Hai ngày này Bắc Cảnh Vương ở trong cung lại phát tác lên hai thủ lĩnh bộ lạc Bắc Cảnh, nghe nói là lúc này mới điều được binh tướng. Mặc dù đại quân Bắc Cảnh có 100 vạn người, trong đó phần lớn cũng là người Trung Nguyên, nhưng chiến lực chân chính chủ yếu vẫn là người Bắc Cảnh. Hơn 100 vạn binh mã Trung Nguyên cũng là 2 năm qua lúc chiếm lĩnh Tử Kinh Quan mà cưỡng chế thu thập. Những người này không chỉ không có lòng trung thành với Bắc Cảnh, hành quân đánh giặc lại càng không thể. Nhậm Kỳ Ninh muốn tiến công Tử Kinh Quan, nhất định phải để binh mã Bắc Cảnh mở đường. Diệp Ly lại cười nói, Nhậm Kỳ Ninh này thật đúng là khó trách Đông Phương Huệ sẽ vứt bỏ hắn thả lựa chọn Mặc Cảnh Lê. Dùng thân phận phò mã Bắc Cảnh cư trú Bắc Cảnh, dùng lực lượng của người Bắc Cảnh dựng nước. Hiện nay thực lực quốc gia chưa ổn định mà đã bắt đầu chèn ép người Bắc Cảnh, vừa muốn dùng người của Bắc Cảnh thay hắn đánh giặc. Người Bắc Cảnh cho dù không thiên về tính kế nhưng cũng không phải người ngu, muốn cho ngựa chạy mà không cho ngựa ăn cỏ, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy. Mặc Tu Nghiêu lạnh nhạt nói, chỉ sợ Nhậm Kỳ Ninh cũng là thân bất do kỳ. Bên cạnh hắn những người gọi là cựu thần tiền triều, mặc dù bản vương chưa gặp qua nhưng cũng tưởng tượng được đó là những người như thế nào. Nhiều năm như vậy, đi theo con mồ côi của tiền triều chịu nhiều đau khổ, hôm nay thật vất vả phục quốc thành công sao có thể cho phép bọn bộ lạc Bắc Cảnh kia ngang ngược dồn ép đến trên đầu. Đương nhiên ước gì thật sớm có thể đoạt quyền lực đến tay mới phải. Phục quốc thành công. Đảm Kế Chi cổ quái nhìn Mặc Tu Nghiêu, bây giờ đang ngó chừng quốc hiệu của Bắc Cảnh, Nhậm Kỳ Ninh ngay cả tên Lâm Nguyện cũng không dám quang minh chánh đại treo lên, coi như là phục quốc thành công. Mặc Tu Nghiêu tựa tiếu phi tiếu nhìn Đảm Kế Chi một cái trong mắt cười nói, cho nên, bản vương mới nói, thật ra thì Đảm công tử may mắn hơn Nhậm Kỳ Ninh. Đảm Kế Chi bất thiện nhìn hắn, Mặc Tu Nghiêu cũng không để ý, thản nhiên nói, có lẽ Đàm công tử sẽ cho rằng nếu đứng ở vị trí Nhậm Kỳ Ninh thì ngươi làm tốt hơn hắn, nhưng đó là bởi vì ngươi cũng không có đứng ở vị trí của hắn mà thôi. Cho nên, Đàm công tử không thể hiểu được một người từ lúc vừa mới ra đời liền lưng đeo này toàn gia tộc thậm chí là kỳ vọng của mọi người bên cạnh suốt 200 năm là một chuyện thống khổ cỡ nào. Ít nhất, Lâm Đại Phu cho tới bây giờ không có nói cho Đàm công tử. Ngươi nhất định phải phục quốc sao? Cho nên, Đàm công tử ngươi có thể lui, nhưng Nhậm Kỳ Ninh thì vĩnh viễn cũng không có đường lui. Ngươi cũng không phải là Nhậm Kỳ Ninh, làm sao ngươi biết hắn thống khổ? Đàm Kế Chi không khách khí nói. Mặc Tu Nghiêu cười nhà, lắc đầu cũng không nói gì. Mặc dù hắn không giống như Đàm Kế Chi đeo trên lưng một sứ mạng phục quốc hơn 200 năm của gia tộc, nhưng là con cháu của Mặc Gia Quân. Từ lúc vừa mới ra đời liền đeo trên lưng sứ mệnh thủ hộ đại sở, cho nên Mặc Tu Nghiêu cũng có thể hiểu được mấy phần cảm thủ của Nhậm Kỳ Ninh cùng với khốn cục hắn. Diệp Ly nhẹ giọng thở dài nói, Nhậm Kỳ Ninh cũng coi như là một nhân tài, chẳng qua là đáng tiếc. Người như Nhậm Kỳ Ninh, tâm kế thủ đoạn mưu lược mọi thứ đều không thiếu, nếu không có những người gọi là cựu thần tiền triều kia, nếu không có trách nhiệm phục quốc đè ép, chỉ đơn thuần là thân phận phò mã Bắc Cảnh chấp trưởng Bắc Cảnh quốc, chưa chắc không thể làm được một phen nghiệp bá, cũng sẽ không lâm vào cục diện tiến thối lưỡng nan như ngày hôm nay. Nhưng mặt khác, nếu không có mấy đời cựu thần kia phụ tá Lâm gia, Nhậm Kỳ Ninh cũng chưa chắc có thể sẽ có thủ đoạn cùng với tâm kế như vậy. Thắng bại được mất, sao có thể dùng mấy câu nói đơn thuần có thể nói rõ ràng được. Đảm Kế Chi trầm mặc mà chống đỡ, mặc dù hắn vẫn không chịu thừa nhận, nhưng từ trong đáy lòng hắn thật ra cũng hiểu, hắn không sánh bằng Nhậm Kỳ Ninh. Bất kể là nói như thế nào, Nhậm Kỳ Ninh có thể thống nhất bộ lạc Bắc Cảnh, có thể làm cho triều đình đại sở rời đô đến Giang Nam. Mà hắn đã bận rộn nhiều năm như vậy cũng là kẻ vô tích sự, cuối cùng thậm chí trở thành tù nhân của Mặc Tu Nghiêu. Nếu Nhậm Kỳ Ninh đã chuẩn bị xuất binh rồi, chúng ta cũng cần phải mau một chút. Cần ta đi gặp một lần Hách Lan Vương hậu không? Diệp Ly hỏi. Mặc Tu Nghiêu lắc đầu nói, Hách Lan Vương hậu là người thông minh, biết chúng ta đi nàng sẽ tới gặp chúng ta, không cần gấp gáp. Đàm Kế Chi giật mình, lắc đầu cười khổ nói, ngay cả Hách Lan Vương hậu cũng đứng ở bên các ngươi. Ta suy nghĩ không ra, Nhậm Kỳ Ninh còn có lý do gì không thua. Diệp Ly cười nhẹ nói, mặc dù Hách Lan Vương hậu là người Bắc Cảnh nhưng cũng là một cô gái thông tuệ khó gặp. Tâm trí năng lực có thể nói là nữ trung hào kiệt. Không nghi ngờ chút nào, Diệp Ly hết sức thưởng thức Hách Lan Vương hậu. So với công chúa An Khê, Hách Lan Vương hậu càng nhiều một phần nhẫn tâm cùng với quyết đoán. Chỉ bằng sau khi nàng dám lấy trung thân của mình ra đặt cược gả cho Nhậm Kỳ Ninh, vừa không chút lựa chọn Định Vương phủ mà mình không quen thuộc hợp tác. Cô gái Trung Nguyên đều nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân, cách nói này đối với nàng căn bản là như mây trôi, cho nên nàng không hề do dự khi tính toán trượng phu của mình so với nàng ấy. Công chúa An Khê dễ dàng mềm lòng với người thân của mình hơn. Đàm Kế Chi thở dài nói, thiên hạ này quả nhiên là nữ kiệt cùng nhau ra. Định Vương Phi, công chúa An Khê còn có Hách Lan Vương hậu kia, thật là làm cho bọn nam tử ta xấu hổ. Diệp Ly mỉm cười nói, Đàm công tử cũng quá khen, Diệp Ly há có thể so với nữ vương Nam Chiếu cùng Hách Lan Vương hậu. Đàm Kế Chi lắc đầu nói, tại hạ vẫn là cảm thấy Định Vương Phi mới là cô gái thông minh nhất trên thế gian này. Vô luận là công chúa An Khê hay là Hách Lan Vương hậu, có lẽ các nàng cuối cùng cũng có thể quyền khuynh thiên hạ, cho dù là nam nhân thiên hạ cũng phải cúi đầu xưng thần. Nhưng thứ mà các nàng có được cũng chỉ là quyền thế, mà Diệp Ly chỉ được xưng là Định Quốc Vương Phi. Nhưng trong mắt của thế nhân thì bản thân nàng ấy cũng không có phụ thuộc Định Vương mà là nhân vật có thể sánh vai cùng Định Vương. Quan trọng nhất là, nàng không chỉ chiếm được quyền thế làm người ta hâm mộ, lại càng có một trượng phu thật lòng thương yêu, có một đám người thân luôn lấy nàng làm trọng, lại con cái thành đôi. Có thể nói là hết thảy những thứ mà cô gái trên thế gian luôn khát vọng, nàng cũng đã có đủ, lại càng là thứ tốt nhất. Một nữ tử hiếm thấy như vậy, sao không để cho người khác khâm phục? Mặc Tu Nghiêu nghe được người khác khen ngợi Diệp Ly, trong lòng mặc dù có chút ghen tuông nhưng cũng cao hứng. Dĩ nhiên hắn hy vọng cõi đời này chỉ có một mình thấy được A Ly tốt nhất, nhưng lại càng hy vọng thế nhân thừa nhận A Ly. Càng không thể để người khinh thị nửa phần. Huống chi, hiện nay Mặc Tu Nghiêu cũng không còn là Định Vương trọng thương hủy dung tánh mạng ăn bữa nay lo bữa mai của nhiều năm trước. Cùng Diệp Ly kết hôn đã 10 năm, đương nhiên cũng không cần hoài nghi tình cảm giữa hai người. Lại càng tự tin cõi đời này tuyệt sẽ không còn có người nào xứng đôi với A Ly hơn mình. Trong ngày thường nhạt chua ăn dấm cũng chỉ là một loại tình thú vui trong tình yêu, thôi. A Ly của bản vương đương nhiên là cô gái thông minh nhất cõi đời này, cần gì ngươi nói. Mặc Tu Nghiêu nhướng mày nói. Diệp Ly bất đắc dĩ liếc hắn một cái, mặc nhiên im lặng. Chính nàng cũng tự biết chính mình, bản về thông tuệ nàng cũng không thể nói là người thông minh nhất. So với mọi người, chỉ vì mình sống nhiều hơn một đời cùng với những người đang sống trên đời này có những kinh nghiệm hoàn toàn bất đồng thôi. Nhìn trong mắt Mặc Tu Nghiêu mơ hồ uy hiếp, Đàm Kế Chi không khỏi cười khổ. Cho dù hắn có gan lớn như trời cũng không dám mơ ước có được Định Vương Phi. Nếu là từ trước có lẽ còn có ý nghĩ như vậy, nhưng 2 năm qua bị Mặc Tu Nghiêu hành hạ ngay cả nửa điểm ý nghĩ cũng không có. Cõi đời này có ai không biết, Định Vương xem Vương Phi còn quan trọng hơn cả tánh mạng, còn ai dám lại đi trêu chọc. Oan hồn Hoàng Thành Tây Lăng cùng với Nhậm Kỳ Ninh chính là vết xe đổ. Huống chi bản thân Định Vương Phi cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Người không có bản lãnh đi trêu chọc cũng chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Mặc Tu Nghiêu và Diệp Ly ở tạm trong thành Sương Khánh, cũng không có vội vã đi đối phó Nhậm Kỳ Ninh, mà giao chuyện này cho một mình Đàm Kế Chi đi xử lý. Hai người nhàn rỗi thỉnh thoảng dạo chung quanh thành Sương Khánh một chút, vô cùng nhàn nhã tự tại. Ngày hôm đó, hai người đang dùng bữa thì trưởng quỹ đến bẩm báo, đại quân tiên phong Bắc Cảnh đã lên đường đi trước Tử Kinh Quan, ít ngày nữa Nhậm Kỳ Ninh cũng muốn đi trước ngự giá thân chinh. Mạc Tu Nghiêu nhướng mày cười một tiếng nói, hắn yên tâm nhỉ, hắn tuyệt không sợ hậu viện cháy. Diệp Ly cười nói, xem ra mặc dù tính tình người Bắc Cảnh cương liệt, nhưng cũng sẽ không diễn trò. Nhậm Kỳ Ninh cho rằng tuy người Bắc Cảnh cùng cựu thần tiền triều không hợp thì cũng không tới người ta có ý định phản bội hắn. Mạc Tu Nghiêu nói, tại Nhậm Kỳ Ninh xem ra, bộ lạc Bắc Cảnh đã sớm quần long vô thủ, hiển nhiên không nghĩ tới Hách Lan Vương hậu này lại có bổn sự như vậy. Nói trở lại, người Bắc Cảnh sớm đã thành thói quen, các bộ lạc làm theo ý mình, chỉ sợ mặc dù không có Hách Lan Vương hậu âm thầm chủ tính, sớm muộn gì cũng phản. Ngươi đi đi, trước truyền tin tức từ kinh quan cho tướng quân Lãnh Hoài. Mạc Tu Nghiêu phân phó nói, trưởng quỹ lên tiếng đang muốn lui ra, lầu dưới truyền đến một trận tiếng ồn ào. Thấy hai người nhíu mày, trưởng quỹ vội vàng cáo lui đi xuống xem xét. Mạc Tu Nghiêu bỗng nhiên cười một tiếng, nói với Diệp Ly, A Ly, chúng ta cũng đi xem một chút. Hai người ra khỏi sương phòng, từ lầu hai trên cao nhìn xuống vừa hay nhìn thấy lầu dưới trong hành lang có mấy nam tử người Trung Nguyên mặc bộ áo đắt tiền cùng với mấy nam tử người Bắc Cảnh khác giằng co. Những thứ người Bắc Cảnh kia lưng hùm vai gấu, trừng mắt giận ngôn, vừa nhìn cũng không phải là nhân vật tầm thường có thể trêu chọc. Nhưng mấy người Trung Nguyên mặc dù lớn lên bộ dáng suy nhược trắng nõn như thư sinh nhưng khí thế cũng không kém chút nào, lúc tranh chấp lời nói ra như đao. Người Bắc Cảnh không có sở trường đấu khẩu, nói không lại người Trung Nguyên cho nên tức đến mặt đỏ bừng, tức sùi bọt mép. Nhất thời giận lên sẽ phải động thủ, mấy người Trung Nguyên mặc dù mình tay trói gà không chặt, bên cạnh đi theo không ít thị vệ võ công cao cường, cho dù muốn đánh cũng không chút nào e ngại. Quả nhiên song phương không một lời liền động thủ, trưởng quỹ phảng phất cũng đã quen với tình hình này, vội vàng mang theo vẻ mặt lo lắng tiến lên khuyên bảo. Sau khi bị đẩy sang một bên liền trốn vào bên trong quầy không nói thêm gì nữa.